Nhất niệm xâm la, tác giả, Mành Mành Đát Tiểu Mập, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, thiện ác nhất chiến. Trong đình viện, Làm Lục Kiếp đem hai món một chén canh phóng tới trên bàn đá. Tiểu Giao Tinh không ngừng ngửi ngửi cái mũi, nước bọt đều không tự chủ từ khóe miệng chảy ra, bởi vì nàng chưa hề ngửi qua thơm như vậy đồ ăn. Đến nếm thử đại bá làm đồ vật, Lục Kiếp mỉm cười nói, hoa, hảo hảo ăn a đại bá. Giao Tinh chưa hề nếm qua ăn ngon như vậy đồ vật. Làm Tiểu Giao Tinh cầm lấy một khối heo nướng thịt để vào trong miệng, hai con người đều phát sáng lên, vừa ăn trong miệng đồ ăn một bên hướng Lục Kiếp cao hứng nói, hoàn toàn đắm chìm trong Lục Kiếp làm mỹ thực ở trong. Giao Tinh, ăn từ đến uống miệng canh sâm, đây chính là vật đại bổ. Lục Kiếp cười ha ha, đem một bát canh sâm đẩy lên Tiểu Giao Tinh trước mặt. Lúc này, vợ chồng hai người nhìn xem nữ nhi ăn vui vẻ như vậy, hai người cũng sẽ tâm cười một tiếng. Lục Thiện càng là nhẹ giọng hướng nữ nhi nói, đại bá của ngươi trù nghệ tại Thiên Vũ Đại Lục có thể xưng đỉnh phong. Có thể ăn vào hắn làm đồ ăn giải rác có thể đếm được. Còn không mau tạ ơn đại bá. Tạ ơn đại bá. Giao Tinh thích nhất đại bá. Tiểu Giao Tinh vuốt một cái dầu mỡ khóe miệng, vui vẻ hướng Lục Kiếp nói. Nhìn qua Tiểu Giao Tinh ăn như thế vui vẻ, Lục Kiếp nội tâm có chút ấm áp. Mặc kệ đứa bé này tương lai như thế nào, có thể giờ phút này nàng dù sao cũng là cháu gái của mình. Đại ca, ta nhớ được trong phòng bếp cũng không có những này thịt. Ngài là từ nơi nào tìm tới nguyên liệu nấu ăn? Bích La đang lúc ăn Lục Kiếp làm mỹ thực tùy ý hỏi. Nguyên liệu nấu ăn? Lục Kiếp quỷ dị cười nói. Lục Thiện trong khách sạn không đều là nhảy nhót tưng bừng đồ ăn sao? Làm sao lại không có nguyên liệu nấu ăn đâu? Bích La nao nao. Có phần nghe không hiểu Lục Kiếp trong lời nói hàm ý. Thế nhưng là Lục Thiện biến sắc, nhìn về phía Lục Kiếp ánh mắt cũng xẹt qua một vòng chấn kinh chi sắc. Huynh trưởng, ngươi sẽ không là... Lục Thiện kít ô mở miệng, phảng phất nghĩ đến cái gì đáng sợ sự tình. Làm sao vậy? Chẳng lẽ ta làm đồ ăn không hợp khẩu vị sao? Lục Kiếp quỷ dị cười nói. Phốp, Lục Thiện vừa mới ăn vào miệng bên trong dao long thịt vội vàng phun ra. Cả người đều biến nghiêm túc lên nhìn về phía Lục Kiếp nói. Huynh trưởng, cái này thịt là, dao long thịt a, ngươi không phải mới vừa vặn nếm qua sao? Lục Kiếp giang tay ra nói. Ta nói ngươi nơi nào đến dao long thịt? Lục Thiện phảng phất đã nghĩ đến cái gì? Cả người đều lộ vẻ không tốt đứng lên, trong mắt càng hiện ra một luồng nộ khí. Ngươi trong khách sạn nuôi a, chẳng lẽ vẫn là chính ta mang tới hay sao? Lục Kiếp nhếch miệng nói. Ngươi giết Thanh Giao. Lục Thiện ầm ầm đứng dậy, lông mày chăm chú nhăn lại với nhau. Cái này, đây là Thanh Giao thịt. Bích La hãi nhiên mở miệng. Một cỗ cực lớn buồn nôn cảm giác hiện ra trong lòng nàng. Nàng run rẩy nhìn xem tam đạo mỹ thực, quả thực không dám tiếp tục suy đoán xuống dưới. Ngàn năm chư yêu, ngàn năm nhân xâm tinh, còn có cái này Tiểu Giao Long. Mặc dù trong mắt ta cũng không phải cái gì thượng hạng nguyên liệu nấu ăn, nhưng là cũng miễn cưỡng qua đi, vừa vặn có thể cho Giao Tinh bồi bổ thân thể. Lục Kiếp tùy ý nói. Hòe, Bích La sắc mặt đã trắng bệch, nàng che miệng làm vội vàng chạy đi, không ngừng ói lên ói xuống đứng lên. Bởi vì Lục Kiếp nói tới ba cái sinh linh, nàng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy, có thể nàng thế nào cũng không dám tưởng tượng, giờ phút này vậy mà trở thành trên bàn mỹ thực. Huynh trưởng, ngươi quá mức. Lục Thiện giận tím mặt. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Lục Kiếp vậy mà sát hại hắn trong khách sạn sinh linh. Đây quả thực để hắn không thể nào tiếp thu được. Giao Tinh nhanh đem những thức ăn này phun ra. Bích La vội vàng đi vào tiểu Giao Tinh thân trước, một thanh đánh dụng trong tay nàng heo nướng thịt. Điều này cũng làm cho tiểu Giao Tinh không biết đã xảy ra chuyện gì. Vì sao hảo hảo đồ ăn mẫu thân không để nàng ăn? Lục Kiếp vỗ bàn đá, khí tức cả người đều âm trầm xuống. Lục Thiện, ngươi có ý tứ gì? Từng sợi chí tà chí ác hắc mang trên người Lục Kiếp quanh quẩn. Phương thiên địa này đều quỷ dị đen xuống, mà Lục Thiện thân thể đang tỏa ra thánh khiết chi quang. Khí tức cực kỳ kinh khủng cũng tại bắn ra. Kiếp, bọn hắn đều là sống sờ sờ sinh linh, ngươi làm sao có thể sát hại bọn hắn làm thành đồ ăn? Lục Thiện gầm thét lên tiếng, ít phải lão tử trước mặt hiện ra ngươi nhân từ. Bọn hắn vốn là bị ngươi nhốt tại khách sạn bên trong. Bọn hắn không phải đồ ăn là cái gì? Lục Kiếp âm lãnh nói nhỏ, một cỗ nộ hỏa ở trong ngực hắn dâng lên. Nhìn về phía Lục Thiện, ánh mắt cũng bày biện ra một vòng âm trầm sát cơ. Hắn ghét nhất Lục Thiện loại này ra vẻ đạo mạo bộ dáng. Mỗi khi Lục Thiện biểu hiện ra hắn nhân từ cùng thiện lương, Lục Kiếp đều có một loại muốn giết Lục Thiện xúc động. Kiếp, đây là ta Quang Minh khách sạn, không phải người linh hồn hiệu cầm đồ. Ta có quy củ của ta, ngươi đây là tại phá hư quy củ của ta. Lục Thiện phẫn nộ giống to, cái gì quy củ chó má, ta nhìn ngươi là cổ hủ không thay đổi, xem ra ngươi là muốn hòa ta khai chiến rồi. Lục Kiếp âm lãnh gầm nhẹ nói, Kiếp, ngươi đây là tại bức ta ra tay với ngươi. Lục Thiện nộ khí nói liên tục, chỉ bằng ngươi, lão tử còn không có đưa ngươi để vào mắt. Ngao, Lục Kiếp hai con ngươi hóa thành trắng bệch, ác ma răng nanh tại mọc ra, 3000 sợi tóc trong gió vũ động, chí tà chí ác chi lực tại bộc phát ra. Kiếp, ta vốn cho rằng ngươi biến, nhưng bây giờ xem ra ngươi vẫn là tà ác đến cực điểm. Lục Thiện quanh thân thánh quang tràn ngập, cả người tựa như một cái mặt trời đại nhật, kia ánh sáng chói mắt để người mở mắt không ra cầu. Nghĩa chính ngôn từ đối Lục Kiếp trách cứ, ngươi đi chết đi. Lục Kiếp khuôn mặt dữ tợn, năm ngón tay hướng hư không tìm tòi, một cái khủng bố quỷ trảo âm vang hướng Lục Thiện đập xuống mà đến. Kia chí tà chí ác khí tức để phương thiên địa này đều tại rung động âm âm. Làm ta sợ ngươi hay sao? Lục Thiện lạnh giọng gầm thét, đồng dạng một trường vỗ ra, trực tiếp cùng Lục Kiếp đối oanh cùng một chỗ. Hai người đều nắm trong tay tâm linh lực lượng, chỉ bất quá một cái chủ ác một cái chủ thiện, làm hai người một kích này đối oanh cùng một chỗ, liền phảng phất thủy hỏa gặp gỡ, trực tiếp để hư không tạo nên từng đạo gợn sóng, cũng không có hướng đình viện bên ngoài khuếch tán mà đi. Cái gọi là tâm linh lực lượng chính là một loại tinh thần cấp độ công kích, cùng vật chất lực lượng cũng không giống nhau, cũng vô pháp tạo thành cái gì hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Phanh phanh phanh, Lục Kiếp cùng Lục Thiện không ai nhường ai, hai người trực tiếp hóa thành hắc bạch quang mang đan vào một chỗ, trực tiếp ra tay đánh nhau đứng lên, càng làm cho cả tòa đình viện đều nổi lên một cỗ khủng bố gió lốc. Đừng đánh, các ngươi đừng đánh, Bích La vội vàng khuyên can. Có thể hai người đã đánh nhau thật tình, hoàn toàn là một bộ không chết không thôi cục diện. Bích La bất quá là cái nhân loại bình thường, chỗ nào có thể ngăn cản hai người? Cha, đại bá, các ngươi đừng đánh. Ô ô ô, tiểu Giao Tinh bi thương kêu khóc, mũm mĩm hồng hồng khuôn mặt nhỏ treo đầy nước mắt. Đáng tiếc, Lục Kiếp cùng Lục Thiện một mực bất hòa, mà lại Lục Kiếp trong lòng đã sớm ứ động đại lượng nộ hòa. Giờ phút này bộc phát ra căn bản là ngăn cản không được. Đừng nhìn Lục Kiếp không còn năm đó trạng thái đỉnh phong, nhưng là tại vận dụng tâm linh chi lực có thể còn mạnh hơn Lục Thiện ra một đại kiếp. Trong lúc nhất thời hai người cũng đánh khó hòa giải, tạm thời còn phân không ra thắng bại. Lục Kiếp một bàn tay đem Lục Thiện đánh bay mà ra, mà Lục Thiện một quyền cũng đem Lục Kiếp đánh bay mà đi. Thân hình của hai người vừa mới tách ra, nháy mắt liền giằng co cùng một chỗ tiếp tục đánh lên. Mà quỷ dị sự tình cũng chi xuất hiện, chỉ gặp trong đình viện Lục Thực Tải không ngừng khô héo, sau đó lại bắt đầu thể hiện ra sinh cơ bừng bừng. Sinh cùng tử không ngừng tại những này Lục Thực chuyển đổi, thể hiện ra cực kỳ kinh người mà quỷ dị một màn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,